PS 143.7, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tắm rửa xong, lấy máy vi tính ra trước khi ngủ muốn lên PTT, nhận tin nhắn, kiểm tra Facebook một chút thay đổi triệt để làm sinh viên tốt tỷ. Ta vừa lên MSN thì thấy tin nhắn của Tiểu Kiệt bay tới. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Chuyện gì, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt? Không có a, hôm nay cũng không có cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta hai người từ nhỏ cảm tình cũng rất tốt, trước đây hầu như mỗi ngày trước khi ngủ chúng ta sẽ ngồi nói chuyện phiếm nửa tiếng đồng hồ. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Ha ha, ngươi còn nói nữa ta sẽ nghĩ ngươi rất nhớ ta. Ta tươi cười gõ bàn phím, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Đúng vậy, ta một mình ở nhà rất cô đơn. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Đúng vậy, báo cáo cùng paper của ngươi không có ở cùng ngươi sao? Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Người ta không cần bọn nó a, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Không có biện pháp, không thì ngươi đi tìm bạn gái đi. Tiểu Kiệt tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng theo ta biết thì từ lúc hắn bắt đầu học cấp 2 vẫn luôn có nữ sinh thầm mến hắn. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, nói giỡn sao, ta trước tiên phải đem ngươi gả đi mới được. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Nói thật ta gần đây đang suy nghĩ, ta hình như là đồng tính a, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Gì, thật sao, cực giỏi nha, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Phản ứng vậy là sao a, sao lại có người biết tỷ tỷ của mình đồng tính thì hưng phấn như vậy chứ? Đối với phản ứng của hắn, ta thật sự có điểm trở tay không kịp. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, đều không phải a, ai nha, ta cũng không biết nói sao, bất quá ta nghĩ chuyện này cũng không có gì a, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Vậy sao, bất quá mẹ chắc là không nghĩ vậy, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Ta nghĩ, ngươi không nên kích thích mẹ là được rồi. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Ta cũng hiểu được chuyện này không nên nói với mẹ. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Ừ a, ngươi làm sao biết được a, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Thì từ nhỏ ta cũng chỉ thích ngắm mỹ nữ a, đối con trai chưa từng có cảm giác. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Hình như thực sự là như vậy, lúc học cấp 2 có học trưởng ưu tú như vậy theo đuổi ngươi, ngươi cũng không để ý đến hắn, trái lại đi ngưỡng mộ nữ huấn luyện viên bơi lội của ngươi. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Đối với hắn không có cảm giác a, huấn luyện viên tương đối đẹp trai, ha ha, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Đúng vậy, từ nhỏ cũng chỉ nghe ngươi nói nữ sinh này rất xinh đẹp, nữ sinh kia rất tuấn tú, chưa từng nghe qua nam sinh. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Thế nhưng ta nghĩ Kim Thành Vũ cùng Johnny Depp rất đẹp trai a, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Cái đó không giống nhau, đó là fan đối thần tượng ngưỡng mộ thôi. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Thế nhưng ngươi làm thế nào biết được ta đối với huấn luyện viên hay học tỷ không phải là ngưỡng mộ? Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, bởi vì ngươi từng nói, nếu như các nàng là con trai ngươi có thể làm bạn gái của các nàng. Nhưng ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói muốn làm lão bà hoặc bạn gái của Johnny Depp. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Đúng rồi, ngươi tại sao đều nhớ kỹ như vậy? Thật kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, cho nên ngươi hẳn là người đồng tính luyến ái. Hắn đưa ra kết luận, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Cảm ơn ngươi còn giúp ta đưa ra kết luận, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Không cần khách khí SD, ngươi gần đây lại có mục tiêu mới sao? Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Ta hôm nay phát hiện, lão sư tiếng Anh ở trường của ta rất tốt. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, ta thấy ngươi không chỉ là đồng tính, mà kinh khủng hơn là còn có tỷ luyến hoặc mẫu luyến nữa nha. Mỗi lần đều để ý người lớn tuổi hơn ngươi, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ha ha, nhưng ta thích ngươi dùng từ, tục nữ khống, hơn, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, này có gì khác sao, cũng đều như nhau, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm. Không biết, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, cho nên mục tiêu lần này là, lão sư tiếng Anh, sao, ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm, mục tiêu gì, không thể nói là mục tiêu, chỉ là, rất muốn tới gần nàng mà thôi, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, vậy tới gần đi, lão sư hẳn là rất hay quan tâm người khác. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm, làm sao để tới gần, nói đi, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. A hát, không gấp, ngươi cần phải suy nghĩ một chút a, ngươi hôm nào tùy tiện tìm lý do viết e. Mail cho nàng, viết vài lần nàng sẽ biết ngươi. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm, ý kiến rất tệ, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Này tại sao lại tệ a, ta vì hạnh phúc của tỷ tỷ thân yêu nha. Ta ở bệnh viện, không rảnh nói chuyện phiếm, cảm ơn ngươi, đã vì hạnh phúc của tỷ tỷ mà suy nghĩ. thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Đương nhiên, thật muốn tìm một người chiếu cố người A, ta ở bệnh viện không rảnh nói chuyện phiếm. Ta có thể tự chiếu cố bản thân, ngươi lo cho mình trước đi. Ngươi nếu không bắt đầu làm báo cáo của ngươi, ta thấy ngươi hôm nay sẽ không thể đi ngủ. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, chết tiệt, lại phải thức đến 12 giờ. Được rồi, ta thực sự phải nghiêm túc đây. Ta ở bệnh viện không rảnh nói chuyện phiếm, cố gắng lên A, thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Ngươi có tiến triển mới phải nói với ta đó, có cơ hội ta cũng muốn thấy mỹ nữ lão sư. Ta ở bệnh viện không rảnh nói chuyện phiếm, không có tiến triển cũng không có cơ hội cho ngươi thấy mỹ nữ lão sư, ha ha ha. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt, ô ô tì tì xấu xa, khi dễ ta, ta ở bệnh viện không rảnh nói chuyện phiếm. Được rồi, học bài đi, ta chuẩn bị đi ngủ đây. Thay đổi triệt để làm sinh viên tốt. Được rồi, ngươi ngủ nhớ phải đắp chăn, đừng để cảm lạnh. Ta ở bệnh viện không rảnh nói chuyện phiếm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi cũng vậy, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ta đang suất tắt máy vi tính, nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, suy nghĩ những điều Tiểu Kiệt nói. Hình như ta từ nhỏ đến lớn, thực sự không có cảm giác với nam sinh. Mà nữ sinh, lại có mấy người. Trọng yếu hơn người khác, sẽ làm ta có cảm giác muốn, độc chiếm, bất quá cuối cùng hình như đều không giải quyết được gì. Cho nên kỳ thực bản thân ta cũng không biết ta rốt cuộc thích nam sinh hay là nữ sinh. Này đều đã là chuyện rất lâu trước đây, cách chương.